trả lại anh cho hôm qua, trả lại anh cho tương lai, và trả về anh ngày xưa đó vô tư tình hồng. Còn lại đây con tim mù loà, còn lại đây thương yêu gầy héo, còn lại đây hương nhớ xa xưa chiều buồn. Gợi lại anh con tim khô, gợi lại anh thương yêu côi, và gợi lại anh hạt mong nhớ trong em tràn đầy. Trả lại anh thương yêu ngày đó, trả lại anh hương nhớ xa xưa ngày nay, trả lại anh cho hôm qua, trả lại anh cho tương lai, và trả về anh ngày xưa đó vô tư tình hồng. Còn lại đây